Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 366, Mặt Quỷ Trên Tiền Giấy. Mùi tanh hôi đập thẳng vào mặt Hứa Thành, trong mắt của hắn lóe lên hàn quang, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn không muốn dây dưa lãng phí thời gian với con cương thi này, hắn đã lấy được mảnh vỡ tới tay, cho nên dự định mặc kệ con cương thi kia mà rời khỏi chỗ này. Nhưng con cương thi kia đuổi theo rất nhanh, trên người còn không ngừng tràn ra từng trận lệ khí hung ác, càng lúc càng nồng đậm, bộ dáng giống như không chết không thôi. Điều này khiến cho hàn quang cho mắt Hứa Thành tăng lên nhiều hơn nữa, tỉ mỉ quan sát con cương thi này. Đối phương cho hắn cảm giác giống như là hải thi tộc, nhưng xương khớp toàn thân lại không hề linh hoạt. Đổi lại thì thân thể của đối phương rất cứng rắn, mà sức khôi phục lại càng thêm khoa trương. Đồng thời hình như cũng có được một chút đặc tính không chết. Tim không đập, không có huyết dịch, thiếu khuyết linh trí, giống như hung thú, lại càng giống như là tu sĩ dị hóa. Trên người lại càng tràn ngập dấu vết của năm tháng. Hình như cũng không có pháp thuật, nhưng khí tức và gió bay tới từ phía nó lại ẩn chứa kịch độc. Loại độc này thuộc về thi độc, có hiệu quả hư thối. Thân thể cường hãn, chiến lực ở kim đan bốn cung, phối hợp với lực lượng khôi phục và đặc tính không chết của bản thân, chiến lực đạt tới gần vô hạn năm cung. Thân thể Hứa Thành khẽ nhoáng lên một cái, một lần nữa tránh khỏi sự tấn công của con cương thi kia, đáy lòng phân tích đối phương từ đầu tới đuôi. Tốc độ của nó hơi kém hơn ta một chút, nếu như sử dụng độc cấm thì có thể lập tức tiêu diệt, nhưng như vậy có chút lãng phí. Dẫu sao thì độc của nó cũng không tệ, mà thoạt nhìn móng tay của nó hình như cũng có vẻ là một loại tài liệu rất tốt để luyện khí. Nếu như có thể tìm được đầu nguồn khôi phục của nó, vậy giá trị của nó sẽ càng lớn hơn nữa, cũng không uổng công ta lãng phí một chút thời gian. Trong khi Hứa Thành đang phân tích trong lòng, con cương thi kia thấy mình liên tục công kích mấy lần nhưng lại không cách nào chạm vào được Hứa Thành, cảm xúc có chút nóng này, chợt mở cái miệng rộng của mình, bỗng nhiên phun một ngụm về phía Hứa Thành. Trong miệng của nó lập tức tràn ra một mảnh khói đen, nhanh chóng bao phủ về phía Hứa Thành. Như vậy thì trước hết cứ chấn áp đã, sau đó liền cướp đoạt. Hứa Thành liền quyết định trong lòng, tuy thân ảnh bị khói độc bao phủ ở bên trong, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, đám khói độc này đột nhiên ầm ầm nổ tung về bốn phía. Một cỗ khí tức động trời từ bên trong bùng nổ, khiến cho khói độc như bị cuồng phong quét ngang, nhanh chóng khuếch tán ra phía bên ngoài. Trong giữa đám khói độc còn có một đạo tàn ảnh lao ra. Tốc độ rất nhanh, đã vượt qua cực hạn mà mắt thường có thể nhìn thấy. Hơn nữa, vượt qua cả cảm giác của con cương thi kia. Nó chỉ chú ý tới đám khói độc của mình nổ tung. Một nhịp thở sau đó, thân thể của nó liền vang lên một tiếng ầm ầm, bị một cỗ lực lượng cực đại đột nhiên bùng nổ, oanh kích tới ngay trước mặt. Thân hình của nó bỗng nhiên bị đánh bay ngược lại, trực tiếp đâm vào trên đống bùn ở bên ngoài mấy trăm trượng trong hố sâu. Đống bùn chấn động, thân hình của con cương thi lõm vào bên trong, vừa muốn dãy giụa thoát khỏi, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, một bàn tay màu đen đã trực tiếp chạm vào bên trên mặt của nó, hùng hăng nhấn cái đầu của nó vào trong. Thanh âm nổ vang một lần nữa vang lên, cái đầu của nó đã triệt để in sâu vào bên trong vách tường. Dù cho nó có vùng vẫy như thế nào thì cũng đều vô ích. Cũng chính vào thời điểm này, chủ nhân của bàn tay đen kia cũng lộ ra thân ảnh ở bên cạnh con cương thi. Đó là một người toàn thân đen nhánh, quần áo, làn da, tất cả mọi thứ đều là màu đen. Mà thời khắc này, những màu đen kia đang nhanh chóng hội tụ tới mi tâm của người này, cuối cùng hóa thành một con mắt. Người này cũng lộ ra hình dáng vốn có, chính là Hứa Thành. Sau khi dung hợp cùng với cái bóng, Hứa Thành đã mất đi khả năng sử dụng thuật pháp, nhưng có thể đổi lấy lực lượng thân thể mạnh mẽ tới cực hạn. Chiến lực của bản thân đã siêu việt bốn tòa thiên cung, đạt tới trình độ lâm cung đỉnh phong. Trong mắt của hắn, tốc độ của lão già cương thi kia vô cùng chậm chạp. Bấy giờ Hứa Thành mặt không cảm xúc giơ tay phải lên, bắt được ngón tay của con cương thi. Thành ngầm răng rắc vang lên. Hắn từng chút, tách 10 cái ngón tay sắc bén đen nhánh của con cương thi kia, sau đó lại suy nghĩ một chút. Đặt ngón trỏ tay phải vào trên cổ của con cương thi, chậm rãi dò tìm, giống như là đang tìm kiếm cái gì đó. cuối cùng chợt dừng lại ở trên ngực của con cương thi, sau đó liền đâm vào bên trong. Rất nhanh liền móc ra một đoàn sương mù màu đen lớn chừng bằng nắm tay. Đoàn sương mù màu đen này ẩn chứa nồng đậm thi độc. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Thành một lần nữa tìm kiếm, hắn muốn tìm ra đầu nguồn sự khôi phục của con cương thi này. Nhưng vào lúc này, sau khi mất đi đoàn sương mù màu đen kia, con cương thi này đột nhiên run rẩy, thân thể cứng lại, lập tức hư thối, hóa thành bãi màu loãng màu đen theo vách tường bị lõm vào chảy xuôi xuống bên trong hố sâu. Hứa Thành im lặng nhìn cảnh tượng này, ánh nhãn ở trên mi tầm khuếch tán ra, cuối cùng bao trùm toàn thân Hứa Thành. Sau khi bao phủ toàn bộ, liền hóa thành bộ dáng của quan tài. Thân ảnh Hứa Thành bước ra từ trong đó. Nói như vậy, bên trong đoàn sương mù màu đen này không chỉ ẩn chứa độc, còn có lực lượng kỳ dị khiến cho con cương thi kia tồn tại. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, thu hồi đoàn sương mù màu đen, thân thể hơi nhoáng lên một cái, tiếp tục đi sâu xuống phía dưới. Bốn phía càng dần trở nên đen tối hơn, mùi tanh hôi cũng càng lúc càng đậm, cảm giác băng lãnh cũng mãnh liệt hơn. Bên trong tương đối tĩnh mịch, chỉ có tiếng hí khúc vẫn thủy chung như ẩn như hiện vang lên ở phía dưới, vòng đi vòng lại. Hí khúc mang theo ai oán, mang theo tuyệt vọng, mang theo sự linh hoạt kỳ ảo, lại kèm theo cả cảm giác thê lương. Hí khúc không ngừng xâm nhập vào toàn thân Hứa Thành, khiến cho hắn càng lúc càng cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không cách nào ngăn cản thành âm hí khúc ở bên ngoài. Lúc này, thân thể của hắn hạ xuống ở một chỗ nhô lên trên vách bùn, cúi đầu nhìn xuống hố sâu đen nhánh ở phía dưới. Nơi đây đến cùng là sâu bao nhiêu? Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, tiếp tục đi xuống, chờ đến khi đi qua hơn nửa canh giờ, thân ảnh của Hứa Thành bỗng nhiên dừng lại, con người hơi co rút lại xuống phía dưới. Hắn nhìn thấy ở vị trí hơn 10 trượng ở phía dưới, có thi thể treo lơ lửng ở trên bầu trời, không phải một cỗ, mà là hơn 10 cỗ thi thể. Bên trong có một người chính là tu sĩ tiểu tông đã bước trên ngàn trượng trên thái sơ ly vũ trụ. Không phải là thiếu niên đã xuất thủ với Hứa Thành, mà là một thanh niên khác. Về phần những thi thể khác, Hứa Thành còn nhìn thấy cả tu sĩ của Liên Minh Bát Tông, cùng với đệ tử của Thái Tư Tiên Môn. Những người này đều đã chết ở nơi đây, tình trạng rất quỷ dị. Trên mặt của bọn họ lần lượt được dán những tờ tiền giấy màu vàng. Gương mặt ở dưới tờ tiền giấy là một màu xanh lè vô cùng dữ tợn, dường như trước khi tử vong đã trải qua việc nào đó cực kỳ đau khổ. Thậm chí có người rõ ràng đang cầm ngọc giản truyền thống ở trong tay. Nhưng hình như việc ngoài ý muốn xảy ra quá mức đột ngột, cho nên không kịp sử dụng truyền thống. Mà đống bùn ở bốn phía ngay trên bọn họ, có vài chục mảnh vỡ của thái sơ lý vũ trụ đang phát ra tia sáng lấp lánh. Thậm chí có thể nghĩ tới bên trong túi chứa vật trên những người này nhất định cũng có những mảnh vỡ. Dẫu sao thì những người này đều là nhóm thí luyện giả vừa mới bước vào hố sâu, là lập tức đi tìm kiếm những mảnh vỡ. Nhưng Hứa Thành không hề hành động thiếu suy nghĩ. Một mặt là hắn cảm thấy tất cả những thứ này giống như là một cái bẫy. Một mặt khác thì là ở bốn phía quanh những thi thể này còn có một đống tiền giấy bày phấp phới. Trong đó bày tới bày lui, tựa như những con hồ điệp giấy màu vàng. Theo hố sâu ở bên dưới tràn ra khí tức ma chuyển động, lên xuống cào thấp. Mà trong khi Hứa Thành đang ngóng nhìn, những tờ tiền giấy màu vàng đang phiêu tán đột nhiên dừng lại, đồng loạt giấy lên, từng tờ hiện ra những gương mặt quỷ dị nhìn về phía Hứa Thành đang đứng. Bị nhiều tờ tiền giấy như vậy nhìn tới, cảnh tượng này đủ để khiến cho người ta sởn hết cả tóc gáy. Trong mắt Hứa Thành lóe lên tinh quang, mà những tờ tiền giấy kia cũng phát ra tiếng gào thét, đồng loạt bay lên lao đến những vị trí của hắn. Trên người của bọn chúng thậm chí còn truyền ra từng trận thanh ngầm vui sướng. Những tiếng cười này hiện ra vẻ quỷ dị, còn mang theo vẻ tham lam. Hình như bọn chúng rất khát vọng máu thịt, khát vọng linh hồn, tốc độ rất nhanh. Trong khoảnh khắc liên tiếp gần, Hứa Thành lập tức giơ tay phải lên, bỗng nhiên nhấn xuống dưới một cái. Một cái nhấn xuống phía dưới này, lực lượng ba tòa thiên cung của hắn lập tức bùng nổ. Kim mô biến ảo ra ở phía sau, phát ra một tiếng tê minh, vung vẩy vĩ diễm. Từng trận hỏa diễm xuất hiện quét ngang bốn phương, muốn đốt cháy những tờ tiền giấy vừa bay tới. Trong khoảng thời gian ngắn, đám tiền giấy liền đồng loạt cuốn ngược lại phía sau, không dám tới gần. Nhưng tiếng cười quỷ dị ở trong đó chẳng những không tan biến, ngược lại càng thêm rõ ràng. Ngay sau đó, những tờ tiền giấy này rõ ràng hội tụ lại với nhau. Dưới mắt Hứa Thành, rất nhiều tờ tiền giấy lại hợp thành một con dế giấy cực lớn. Cánh cũng là do tiền giấy hình thành, Lúc này con dế giấy mở cánh ra, nhanh chóng vẫy cánh, truyền ra từng trận thanh âm ông ông, mà tiếng cười đến từ đám tiền giấy cũng đã trở thành lời nói, mượn nhờ đôi cánh chấn động, vang vọng ra bên ngoài. Người có đói không? Muốn ăn ta không? Thanh âm này rất yêu tà, lại vô cùng bén nhọn, rất chói tai, biến thành sóng âm trùng kích về phía Hứa Thanh. Thế mà lại khiến cho hỏa diễm ở bốn phía Hứa Thanh đều bị cuốn ngược lại. Con dế giấy kia thấy thế, liền thừa cơ nhoáng lên một cái, gào thét bay về phía Hứa Thanh. Trên thân hình còn hiện ra vô số mặt quỷ, tất cả đều hiện ra vẻ tham lam và khát máu. Ăn ta đi! Rất nhiều giọng nói không ngừng vang vọng, giống như những chiếc gai sắc vô hình chuẩn bị đâm vào tân thần Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên hàn quang, đang muốn ra tay, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống, chợt lui về phía sau. Gần như ngay khi hắn lùi ra phía sau, một đống bùn bên vách hố sâu đột nhiên trở nên mơ hồ. Trong một cái nháy mắt, một con rết khổng lồ to tới 10 trượng trực tiếp xuyên thấu qua đống bùn bỏ ra bên ngoài. Nhưng mục tiêu của nó không phải là Hứa Thanh, mà là con dế bằng giấy đang phát ra từng trận thanh âm yêu dị kia. Bộ dáng của con rết này vô cùng dữ tợn, trên người tràn ra một mùi tanh hôi, hư thối nồng đậm, thân hình hơi mờ như là hư huyễn vậy. Tốc độ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, con rết cực lớn này liền trực tiếp cắn tới con dế bằng giấy, sau đó kéo về đống bùn bên vách hố sâu, vặn vẹo thân hình ở chỗ này, toàn lực cắn xé rồi nuốt xuống. Có thể nhìn thấy phần lưng của con rết, còn có một thân ảnh đang ngồi, đó là một nữ tử, nửa người dưới của ả dung nhập vào bên trong con rết, hình như cả hai cộng sinh cùng với nhau, nửa người trên thì lộ ra, không hề mặc quần áo, được một bộ tóc dài đen nhánh che đậy thân thể. Bấy giờ ả ta đang cầm một cái lược, vừa chảy đầu vừa nấc một cái, phun ra một tờ tiền giấy còn chưa tiêu hóa hết, nghiêng người nhìn về phía Hứa Thành, giơ tờ tiền giấy lên, nở nụ cười. Ăn thật là ngon, ngươi không ăn à? Hứa Thành cảnh giác, một màn này quá mức quỷ dị, hắn mơ hồ cảm giác hình như đối phương không phải là đang nói chuyện với mình, mà là đang nhìn về phía sau của mình. Lúc này ở phía sau của hắn bay lên một cái quan tài màu đen, bên trên tản ra từng trận khí tức bất thiện, đó chính là cái bóng bị kích thích mà tự động xuất hiện. Bên trên hiện ra rất nhiều con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào tờ tiền giấy trong tay nữ tử kia, nhìn không chớp mắt. Không chớp mắt là có ý gì? Người đã nhìn cái này sao? Nữ tử ở trên con rết cúi đầu nhìn tờ tiền giấy trong tay. Nhưng vào lúc này, dị biến bỗng nhiên nổi lên. Tiền giấy ở trong tay nữ tử đột nhiên xuất hiện một cái mặt quỷ, cười hi hi một cái về phía nữ tử. Người ăn nó rồi hả? Theo lời này vừa ra, trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân của nữ tử ở bên trên con rết bỗng nhiên run lên. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy trên người con rết hiện ra vô số tiền giấy. Những tờ tiền giấy này chỉ trong phút chốc liền tràn ngập toàn thân con rết, khiến cho con rết chỉ trong giây lát đã mất đi trạng thái mờ ảo của mình, đã trở thành một con rết giấy. Bấy giờ tất cả những tờ tiền giấy phủ trên người con rết đều hiện ra mặt quỷ, lần lượt truyền ra tiếng cười, nói ra lời giống như là vừa xong. Người ăn no rồi hả? Chương 367, Sai Hồ Chi Tâm. Nữ tử ở trên người con rết truyền ra từng tiếng kêu thê lương. Thân thể kẽ nhoáng lên một cái, con rết ngàn chân này ở trên đống bùn nhanh chóng chuyển động, muốn hất văng đám tiền giấy ở trên người xuống, nhưng hiển nhiên nó không cách nào làm được, bởi vì những tờ tiền giấy kia được hình thành từ trong thân thể của nó, đang nhanh chóng tràn ngập, rồi khuếch tán ra toàn bộ thân hình con rết. Thậm chí mắt thấy sẽ lập tức phủ kín toàn bộ, kể cả nửa người của nữ tử ở bên trên con rết cũng đều bị bao phủ. Giọng nói tà dị không ngừng truyền ra từ mặt quỷ bên trên những tờ tiền giấy, phiêu tán khắp bốn phương. Vô số giọng nói, vô số những tiếng gào thét bén nhọn. Trong mắt của nữ tử ở trên lưng con rết kia lộ ra vẻ dữ tợn, phát hiện không cách nào áp chế đám tiền giấy cả. À điều khiển thân hình trượt lui vào bên trong đống bùn, theo bùn đất rơi la tả. Thân ảnh kia bỗng nhiên chui vào bên trong bùn đất, biến mất, không còn thấy gì nữa. Mà vào thời khắc này, những thi thể có tiền giấy ở trên mặt ở phía dưới liền lần lượt từng cái bay lên, bay vào bên trong hàng mà con rết vừa đảo ra. Mặt quỷ trên những tờ tiền giấy đồng loạt truyền ra tiếng cười, xuyên thấu qua đống bùn đất, đuổi theo phía con rết bỏ đi. Hình như nơi đây đúng là có cạm bẫy, nhưng không phải là nhằm vào Hứa Thanh, mà là nhằm vào con rết quỷ dị kia. Hay là nói con rết xuất hiện liền hấp dẫn đám tiền giấy kia, khiến chúng nó rời mục tiêu đi. Nhưng trận tướng cụ thể như thế nào thì Hứa Thành cũng không rõ ràng, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Hắn nhìn qua nơi con rết bỏ đi, trong lòng càng thêm cảnh giác đối với địa phương này. Bởi vì bất kể là đám tiền giấy hay là con rết, cả hai đều cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm giác này không liên quan tới tu vi, hình như bản thân sự tồn tại của những thứ này liền có một loại lực lượng thần bí. Có chút tương tự như với Xích Nguyệt, có lẽ độc ở trong cấm độc đan của ta có thể tiêu diệt chúng nó, Tử Nguyệt cũng có thể. Hứa Thanh thì thào, nhưng hắn không muốn bộc lộ bản thân ở nơi này. Bây giờ hắn vừa đề phòng vừa cẩn thận đi tới gần những thi thể treo ở phía dưới kia, thu lấy mảnh vỡ tán loạn ở bốn phía, cũng lấy đi túi chữ vật ở bên trong những thi thể này. Sau đó liền tiếp tục đi xuống phía dưới, vừa đi vừa mở ra những túi chữ vật này, bên trong đúng là đều có một ít mảnh vỡ, tổng cộng số lượng đại khái khoảng hơn 100 khối. Sau khi thu hồi những mảnh vỡ này, Hứa Thanh vừa cảnh giác vừa tiếp tục đi xuống vị trí sâu hơn. Sau khi tới được độ sâu này, mặc dù mùi tanh hôi càng đậm, âm thanh hí khúc cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng. Cảm giác âm lãnh và dị chất cũng tùy theo đó mà trở nên nặng nề hơn, nhưng bốn phía lại xuất hiện nhiều mảnh vỡ hơn. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy, liền nhanh chóng lấy đi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chậm rãi một ngày đi qua. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh cũng gặp mấy cỗ thi hài, nhưng đều mục nát vô cùng nghiêm trọng, không phân biệt là có phải là người cùng nhau đi vào với hắn hay không. Bên cạnh những bộ thi hài đó, thường thường có một ít quỷ ảnh đang gặp ăn giống như là chó hoang vậy. Với cả trên người của những thi hài này không hề có túi trữ vật. Việc này khiến cho Hứa Thanh càng thêm cẩn thận, tốc độ đi xuống cũng chậm lại hơn một chút. Trên đường hắn cũng gặp phải không ít dị quỷ, ví dụ như một cự nhân có một thân hình như núi thịt, trên bụng có một cái lỗ thủng cực lớn đang phun ra nuốt vào bùn đất. Lại ví như một đám thực vật trông giống như những con mắt sinh trưởng ở trên đống bùn, chúng nó cứ chằm chằm nhìn Hứa Thanh, lộ ra cảm giác lạnh lạnh. Còn có một ít vũ cơ với quần áo tuyệt mỹ, tựa như là tiên nữ, chúng nó bay ra từ bên trong đống bùn, vừa khiêu vũ vừa lướt qua những đống bùn khác, nhìn như đẹp đẽ, nhưng trên thực tế thì bọn nó đều không có gương mặt. Nếu như đổi thành hạng người nhát gan, sợ là lúc vừa nhìn thấy đã bị hù dọa cho tới mức hai chân mềm nhũn ra, lập tức muốn rời khỏi nơi đây. Dẫu sao thì nơi đây luôn luôn là một mảnh đen tối, tràn ngập cảm giác giam cầm áp bách, còn có một mùi tanh hôi khó người. Vô luận là những dị quỷ xuất hiện hay là tiếng hí khúc thủy chung vang vọng không ngừng kia, đều khiến cho linh hồn của người ta theo bản năng run rẩy, sờn hết cả tóc gáy. Nhưng Hứa Thành vẫn cảm thấy bình thường, bởi vì hắn đã thấy qua quá nhiều sự thê thảm của nhân gian, thậm chí còn có những thứ còn kinh khủng hơn cả những thứ này. Cho đến khi ngày hôm sau sắp trôi qua, Hứa Thành đã đi xuống cực sâu trong hố này, cũng đã sưu tập được hơn 200 mảnh vỡ. Thật ra nhiều đó thì đã là cực hạn. Trong khi hắn còn đang cân nhắc nên có tiếp tục đi sâu xuống phía dưới hay không, thì cái bóng ở phía sau hắn bỗng nhiên biến thành quan tài, một lần nữa tự động nổi lên, đồng loạt mở mắt nhìn về phía vách tường bên cạnh, đồng thời còn truyền ra chấn động khá là kịch liệt tới Hứa Thành. Tâm thần Hứa Thành khẽ động, ngẩng đầu nhìn qua, thiết thiềm cũng lập tức bay ra, bắn thẳng đến đống bùn đất mà anh tử nhìn, lập tức phá ra một cái hố to, lộ ra một nữ tử và một con rết đang hấp hối ở bên trong. Lúc này thân thể của con rết đã hoàn toàn biến thành tiền giấy, trở nên khô quắt, dường như toàn bộ chất ở bên trong đã bị cắn nuốt hết rồi, chỉ còn lại có một lớp da dính giấy. Nữ tử ở trên người con rết cũng là như thế, từ chân mắt nhìn xuống thân đều là như thế, toàn bộ người nằm co quắp ở đó, trong mắt mang theo vẻ trống rỗng, giống như là đang chờ đợi tiêu tán. Hứa Thành chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Ngay khi hắn muốn rời đi thì phía sau của hắn bỗng nhiên truyền đến chấn động cầu khẩn. Người muốn ta cứu nó? Hứa Thành kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại chấn động cảm xúc này từ cái bóng. Khí thức quen thuộc, muốn. Hứa Thành trầm ngâm, sau một lúc lâu liền nhẹ gật đầu. Ta chỉ có thể thử xem sao, nếu thất bại thì nó vẫn sẽ chết như cũ. Cái bóng biến thành quan tài lập tức lắc đầu. Hứa Thành nhìn thoáng qua cũng đã nhiều thành quen, chấp nhận việc cái bóng bị lão tổ Kim Cương Tông làm cho nhận thức bị siêu vẹo. Lúc này hắn đi về phía con rết lớn. Hắn vừa đến, Ánh mắt trống rỗng ở phía dưới những tờ tiền giấy của nữ tử kia hơi nổi lên một chút gợn sóng, nhưng không nói ra lời. Hứa Thành bình tĩnh tiêu sái đi đến phụ cận, cúi đầu nhìn một chút. Tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể đột nhiên chấn động, lực lượng cấm độc đan tràn ra theo thân thể Hứa Thành lan tràn về phía nữ tử thần giết, nháy mắt liền xâm nhập. Ánh mắt của nữ tử lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả tiền giấy ở trên thân thể của ả đều đồng loạt hóa thành mặt quỷ, gạt gào nhìn kỹ về phía Hứa Thành, đồng loạt mở miệng. Nhưng thứ truyền ra không còn là giọng nói yêu dị như trước, mà là thanh âm kêu rên thảm thiết thê lương. Độc của Hứa Thành nhanh chóng tràn ngập trên đám tiền giấy, nơi đi qua thì những tờ tiền giấy kia lập tức đèn tối toàn bộ, trực tiếp bị hòa tan. Toàn bộ quá trình cũng không mất bao lâu, tất cả đám tiền giấy đều trở thành chất lỏng màu đen, dung nhập vào bên trong bùn đất. Mà sau khi những tờ tiền giấy này bị biến mất, thân thể con rết lộ ra cũng tương tự bị độc của Hứa Thành xâm nhập. Còn mắt của nữ tử kia cũng đều đang trở nên hư thối, vẻ trống rỗng trong mắt còn nhiều hơn nữa. Nhưng vào lúc này, tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể Hứa Thành cũng truyền ra chấn động. Toàn bộ độc tản ra ngoài, bao gồm cả độc tồn tại trong cơ thể của nữ tử thần rết này, lập tức bị cuốn ngược lại, trôi về trong thiên cung của Hứa Thành. Sau khi làm xong những thứ này, thì thân thể nữ tử rết kia run lên, cả người suy yếu cố gắng ngoảnh đầu liếc mắt nhìn Hứa Thành, sau đó quay người nhoáng một cái, lập tức xuyên thấu qua lớp bùn đất rời đi. Hứa Thành cũng không để ở trong lòng, đứng ở mép của cái hàng bùn đất suy kỹ một chút. Anh cảm thấy để đảm bảo cho mình có thể đạt được 10 thứ hạng đầu, anh vẫn nên sưu tập nhiều mảnh vỡ hơn nữa để phòng ngừa. Vì vậy hắn tiếp tục đi sâu xuống phía dưới. Cứ như vậy lại trôi qua cả buổi, Hứa Thành đã sưu tập được hơn 243 mảnh vỡ. Mà lúc này chỉ còn cách thời hạn tìm kiếm còn thời gian nửa ngày, Hứa Thành cũng không có ý định tiếp tục tìm kiếm nữa, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngày khi hắn lấy đi mảnh vỡ cuối cùng, con người của hắn bỗng nhiên co rút lại. Hắn thấy được một người còn sống, đây chính là người sống đầu tiên mà hắn thấy từ khi xâm nhập vào nơi sâu ở trong hố sâu này, chính là đạo tử của Thái Tư Tiền Môn. Người này đang ở bên dưới, nơi sâu hơn trong hố sâu này, một khu vực mà bốn phía của gã tồn tại rất nhiều hang động. Lúc này đạo tử của Thái Tư Tiền Môn đã không ngừng bay tới bay lui ở trước những cửa hang động này. Gã đang giao thủ cùng với một con dị quỷ, tốc độ của bọn họ rất nhanh, trong khi giao thoa qua lại lẫn nhau còn truyền ra từng tiếng vang trầm thấp. Nhưng bởi vì bốn phía đặc biệt cho nên những thanh âm này không hề bị truyền ra quá xa, mà bản thân của con dị quỷ giao thủ cùng với đạo tử của Thái Tư Tiền Môn cũng cực kỳ cường hãn, bộ dáng lại càng rất dữ tợn. Nó có hình người nhưng lại không có lớp da, toàn thân khô nứt giống như là một cỗ thi thể bị hỏa thiêu, giống như là bị thiêu sống vậy. Nhưng động tác của nó lại cực kỳ linh hoạt và tốc độ rất nhanh, khiến cho đạo tử của Thái Tư Tiền Môn nhiều lần ra tay muốn thoát khốn nhưng đều không có kết quả. Mà mỗi khi cỗ phần thi kia ra tay đều dấy lên từng đám lửa màu đen đốt cháy bốn phía, đồng thời thì cỗ khí tức tràn ra từ trên người của nó cũng là khí tức mạnh nhất mà Hứa Thành từng chứng kiến ở trên đoạn đường này, đã đạt tới trình độ lục cung. Nhất là hắc hỏa mà nó tràn ra, đám hắc hỏa này không hề tỏa ra nhiệt độ cao mà là tỏa ra băng hàn. Đây chính là minh hỏa, một loại lửa có sự uy hiếp và thiêu đốt cực kỳ mãnh liệt với linh hồn. Tất cả những thứ này khiến cho sắc mặt của đạo tử Thái Tư Tiền Môn có chút khó coi. Gã đã bị cỗ phần thi này bám theo thật lâu, mặc dù gã đã nhiều lần ra tay, thậm chí triển khai cả bí pháp để tiêu diệt đối phương, nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, đối phương sẽ lại một lửa hình thành lại, lông tóc không tổn hao gì, cực kỳ khó chơi. Dù gã đã vận dụng cả một số đòn sát thủ diệt hồn, nhưng vẫn vô dụng, dường như con phần thi này bất tử bất diệt vậy. Nhất là thi thoảng cứ cách một đoạn thời gian còn tuôn ra một loại lực lượng kỳ dị, khiến cho nội tâm của gã kinh sợ không thôi. Đáng chết, chỉ còn kém một bước nữa là ta có thể đến chỗ đó, tại sao con ngũ hành thi này lại thoát khốn ra ngoài được? Chẳng lẽ tính toán của sư tổ sai lầm, bên dưới đã xuất hiện biến cố? Thần sắc của đạo tử Thái Tư Tiên Môn vô cùng âm trầm. Trên thực tế, sở dĩ gã cự tuyệt tư cách trực tiếp chiêu mộ mà sư tổ đặc cách cho là bởi vì gã muốn thông qua cuộc tranh đoạt tư cách tham gia thí luyện lần này để tiến vào bên trong quỷ động. Gã đã sớm biết được địa điểm tranh đoạt tư cách tham gia thí luyện lần này, địa điểm đã được sắp đặt cố định là quỷ động, mà sư tổ của gã cũng đã trọng điểm nhắc nhở cho gã biết bên trong tầng sâu của quỷ động có vật mà gã cần. nhưng gã có thể cầm được hay không thì phải xem vào tạo hóa của bản thân. Thậm chí sư tổ còn nói rõ một chút bố trí cửa quan của nơi này cho gã. Thế nên từ khi đi vào, gã liền triển khai tốc độ cao nhất để bay thẳng tới nơi đây. Nhưng cuối cùng lại bị con phần thi này ngăn cản, không cách nào tiếp tục xâm nhập vào bên trong. Mà con phần thi này lại vô cùng khó chơi, khiến cho gã không cách nào thoát khốn được. Càng cưỡng ép lao ra thì lại càng kích thích nó, khiến nó càng tuôn ra pháp thuật kinh người hơn. Mà gã cũng biết rõ là con phần thi kinh khủng trước mặt này không phải là vật tầm thường, cũng biết được lai lịch của nó. Không thể tiếp tục như thế này được. Sọc mặt của đạo tử Thái Tử Tiên Môn âm trầm, phân tích xem làm cách nào để thoát khỏi sự dây dưa của con phần thi đó. Cùng lúc lùi thân thể về phía sau, tránh đi đòn tấn công của phần thi, mà thấy phần thi lại một lần nữa đánh tới. Trong mắt của gã lóe lên lệ mang, vừa muốn ra tay, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, gã nhìn thấy Hứa Thành vừa đến. Bây giờ khoảng cách giữa hai người vào khoảng hơn 200 trượng. Mặc dù ở giữa hai người có bóng tối mờ mịt, nhưng cả hai vẫn có thể nhìn rõ đối phương. Ngay khi bốn mắt nhìn nhau, Hứa Thành lập tức nhướng mày, nhìn vực sâu phía dưới một chút, sau đó lập tức rút lui. Hắn dự định rời khỏi nơi đây, không muốn tham dự vào việc này. Là ngươi? Nhưng ngay khi Hứa Thành lui ra phía sau, thần sắc của đạo tử Thái Tử Tiên Môn ngoài 200 trượng lập tức lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Gã không do dự một chút nào, dù con phần thi ở bên cạnh còn đang gấp rút đánh tới thì cũng không thèm để ý. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hư vô bên ngoài thân thể của gã lập tức vặn vẹo, không gian xuất hiện chấn động. Sau đó gã liền giơ tay phải lên vỗ vào trán của mình một cái. Chỉ trong chốc lát, cái trán của gã vỡ ra một đạo khe hở, thế mà lại có một đầu dê rừng màu đen cỡ lòng bàn tay từ bên trong khe hở vươn ra, kêu một tiếng về phía Hứa Thành. Sau một tiếng kêu, Hứa Thành đang rút lui thì bỗng nhiên thấy tâm thần của mình có chút không tập trung, chỉ cảm thấy hư vô bốn phía quanh mình truyền đến thanh âm kèn két, không gian dường như vỡ vụn thành vô số mảnh, cảm giác giống như hai mảnh không gian đang bị nhấc lên và hoán đổi vị trí, sau đó giáp đặt lại với nhau. Trời đất quay cuồng một trận, khi tất cả mọi thứ đã trở lại rõ ràng thì sắc mặt Hứa Thành liền trở nên âm trầm. Hắn phát hiện vị trí của mình rõ ràng là chỗ của đạo tử mà Thái Tử Tiên Môn vừa đứng, mà đối phương lại xuất hiện ở một vị trí lúc trước của hắn. Trong một cái chớp mắt, vậy mà bọn họ lại trao đổi không gian, cưỡng ép đổi vị trí cho nhau. Cùng lúc đó, con phần thi kia bỗng nhiên tới gần, đánh về phía Hứa Thành. Mà đạo tử Thái Tử Tiên Môn ở vị trí lúc trước Hứa Thành liền khẽ cười một tiếng, mượn nhờ Hứa Thành thu hút sự chú ý của con phần thi, ầm ầm bùng nổ tốc độ lao thẳng đến phía nơi sâu hơn trong hố, nháy mắt đi xa. Hứa Thành đưa mắt nhìn đạo tử Thái Tử Tiên Môn rời đi, ánh mắt vô cùng băng hàn. Pháp thuật của đạo tử Thái Tử Tiên Môn đúng là bí hiểm. Loại pháp thuật dị hình hoán vị, thay đổi không gian thế này, phần lớn những người lần đầu tiên gặp phải đều sẽ không thể đề phòng được. Về phần từ lúc đối phương cười khẽ thì Hứa Thành đã nhìn ra được, cũng đã ghi tạc trong lòng chuyện này. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để suy tư, bởi vì con phần thi kia đang gấp rút đánh tới phía hắn. Hứa Thành rất rõ ràng, con phần thi này có thể rơi dừa cùng với đạo tử Thái Tử Tiên Môn, tự nhiên có điểm mạnh của nó. Cho nên hắn không hề có chút chủ quan, cả người bỗng nhiên vọt về phía sau. Trong lúc rút lui, hai tay nhanh chóng bấm quyết, bốn phía lập tức hình thành từng mảng sóng lớn, trực tiếp ầm ầm đập tới con phần thi vô cùng hung tàn kia. Cũng trong nháy mắt thì cái bóng lập tức xuất hiện, biến thành một cỗ quan tài. Ngay khi Hứa Thành lùi ra phía sau, liền lập tức dung nhập vào bên trong. Tiếng nổ mạnh vang vọng truyền khắp bát phương, một luồng pháp thuật hình thành sóng biển quét ngang, bao phủ con phần thi ở bên trong. Mà bấy giờ Hứa Thành cũng đã dung hợp lại cùng với cái bóng, toàn thân đều là màu đen, trong mắt lộ ra quang mang sắc bén. Nhưng hắn không lựa chọn phóng tới, mà một lần nữa lui lại. Tốc độ lập tức tăng vọt, cả người cũng đạt tới ngũ cung đỉnh phong, đồng thời tay phải nhanh chóng giơ lên, đấm ra một quyền về phía trước. Gần như ngay khi nắm đấm của hắn hạ xuống, trận sóng biển ở phía trước lập tức bị một cỗ lực lượng bộc phát ra từ bên trong đánh vỡ. Sóng biển do thuật pháp hình thành ầm ầm bắn ngược lại khắp bốn phía. Một đạo thân ảnh thiêu đốt từ bên trong sóng biển đi ra. Tốc độ của thân ảnh kia quá nhanh, Hứa Thành căn bản là không nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ cảm thụ đối phương đạp ở trên những sóng biển khuếch tán. Chỉ trong chớp mắt liền đến phía trước mặt của hắn, chính là con phần thi với đôi mắt tràn ngập vẻ hung lệ. Trong tiếng gào thét đinh tài nhức óc, con phần thi kia đánh ra một quyền, va chạm cùng với quyền nành của Hứa Thành. Thân thể Hứa Thành chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh người bùng nổ từ trên nắm tay của đối phương. Cỗ lực lượng này lập tức hình thành một luồng sóng trùng kích đánh tới toàn thân của hắn. Dù lấy lực lượng thân thể của hắn bây giờ cũng đều không thể chống cự. Thân thể của hắn nổ vang, một lần nữa đạp đạp từng bước lui về phía sau, trực tiếp bị đánh lùi cho đến một đống bùn, tạo thành một cái hố sâu. Đích xác là chiến lược lục cung, nhưng nó không đuổi theo Trương Tư Vân, nói rõ nó còn khuyết thiếu linh trí, chỉ có bản năng giống như là dã thú, mà chỉ cần có bản năng thì liền tốt rồi. Chỉ nhìn chằm chằm vào ta, sau khi ta xuất quyền lại rõ ràng sử dụng tốc độ nhanh hơn so với ta, nhưng lại đánh ra một quyền vào ngay trên đầu quyền của ta. Điều này lại càng chứng minh là cỗ thi hài này chỉ có tư duy đơn giản. Hô hấp của Hứa Thành có chút dồn dập, nhanh chóng phân tích trong lòng. Hắn cảm nhận được con phần thi này rất khủng bố. Về phần phương diện thuật pháp của nó thì còn đỡ, nhưng thứ kinh người nhất chính là nhục thể của nó. Lực lượng của cỗ phần thi kia đã đạt tới trình độ lục cung. Dù bây giờ Hứa Thành đã dung hợp cùng với cây bóng, có được lực lượng nhục thể của ngũ cung đỉnh phong thì vẫn không hề đủ lực phản kích. Hắn không nhìn rõ tốc độ của nó, sức mạnh cũng không thể so sánh được với nó. Nhưng hoàn cảnh ở nơi đây cũng đã hạn chế tốc độ của cỗ phần thi này. Phạm vi của hố sâu không lớn, cho nên chỉ cần đánh tất cả công kích về phía trước. Vậy thì cho dù tốc độ của đối phương có nhanh hơn nữa, thì Hứa Thành cũng có phương pháp ứng đối. Cho nên hắn không hề thử né tránh, bởi vì như vậy sẽ khiến cho hắn lâm vào hoàn cảnh từ phía thụ địch. Lựa chọn của hắn chính là nhanh chóng lui về phía sau, khiến cho mình càng xâm nhập sâu hơn vào trong đống bùn đất. Phía sau có bùn, trái phải cao thấp đều là bùn, chỉ có phía trước trống trải. Đồng thời độc đàn ở trong tòa thiên cung thứ ba cũng nhanh chóng chấn động. Cấm độc đàn vô cùng mạnh mẽ từ bên trong bùng nổ, khuếch tán ra theo thân thể của Hứa Thành, bị hắn tập trung vào phía trước. Ngay khi Hứa Thành xâm nhập vào bên trong đống bùn, con phần thì kia một lần nữa gầm thét, toàn thân của nó tràn ra hỏa diễm màu đỏ, sau đó liền biến ảo ra một cái miệng bằng hỏa diễm thật lớn, chợt cắn nuốt về phía Hứa Thành. Hứa Thành không hề né tránh, lưng tựa vào bùn, toàn thân co lại thành một đoàn, tựa như là một con nhím gai, toàn lực ngăn cản. Theo hỏa diễm tản ra, khí tức của con phần thi này một lần nữa tăng vọt, xông lên về phía trước, xuất hiện cả tàn ảnh. Trong nháy mắt, liền đến phía trước đống bùn, một lần nữa vung quyền về phía Hứa Thành. Tiếng nổ vang lên, sắc mặt của Hứa Thành trắng bệch, đống bùn sau lưng nổ tung. Thân thể của hắn bị một cỗ đại lực đẩy văng ra ngoài, nhưng con phần thi kia cũng tương tự bị rút lui. Trong mắt ngoại trừ điên cuồng, lần đầu tiên xuất hiện thêm một sự kiêng kỵ. Bấy giờ cánh tay phải của nó đang trở nên hư thối, mà trong khoảnh khắc khi nó rút lui, lập tức có một tia chớp màu đỏ từ trong đống bùn bay tới, xuyên qua thân thể của nó, khiến cho con phần thi kia phát ra một tiếng gào thét. Trong cơ thể bỗng xuất hiện rất nhiều tia chớp màu đỏ chạy loạn, những nơi tia chớp đi qua, huyết nhục của nó liền hóa thành một mảnh kết tinh, tràn ra khí tức lạnh cực hạn. Sau khi tia chớp màu đỏ hoàn thành một kích này, liền lập tức nhanh chóng trở lại nơi bùn đất tàn vỡ, lộ ra thiết thiêm trốn lơ lửng ở trước người Hứa Thành. Lúc này Hứa Thành cũng phun ra một ngụm máu tươi, một thân màu đen nhanh chóng hội tụ lại về mi tâm, hóa thành con mắt của anh Tử. Con mắt của anh Tử nhìn chăm chăm vào cỗ phần thì phía trước, mà phía dưới con mắt của anh Tử chính là gương mặt bình tĩnh của Hứa Thành. Trong hai mắt của hắn hiện lên sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào con phần thi kia, chiến ý vô cùng mãnh liệt. Hắn biết, nhục thể của mình không bằng đối phương, pháp thuật cũng không bằng, tốc độ lại không thể so sánh. Nhưng đầu tiên là hắn mượn nhờ đống bùn bên cạnh, khiến cho trận chiến này bị cố định trong phạm vi. Chỉ còn lại phương hướng duy nhất là ở trước mặt, khiến cho đối phương muốn ra tay cũng chỉ có thể lao thẳng tới trước mặt mình. Đương nhiên, Hứa Thanh làm như thế này cũng là bởi vì hắn đã phán đoán ra con phần thi này không giống như những tu sĩ bình thường. Tâm trí của nó rất đơn giản, thế nên mới thiết kế ra phương thức chiến đấu này. Mặt khác, cấm độc đàn của hắn là một đòn sát thủ vượt xa nhục thể, chỉ cần tập trung vào phía trước người, đối phương chỉ cần lao tới là sẽ bị trúng độc, mà việc hắn cần phải làm là cố gắng chống đỡ, đợi đối phương phát độc. Trong khoảng thời gian ngắn, bề trong hố sâu trở nên tương đối an tĩnh. Con phần thi kia nhìn chăm chăm vào Hứa Thành, thần sắc vừa nóng này lại vừa kiêng kỵ, mà sự hư thối ở trên tay phải của nó vẫn đang tiếp tục lan tràn. Cuối cùng nó liền phát ra một tiếng gào thét, sự nóng này đã áp chế kiêng kỵ, cả người nhó lên một cái, một lần nữa bùng đổ ra chiến lực lục cung, tạo ra rất nhiều hỏa diễm bao phủ về phía Hứa Thành. Đồng thời bản thân của nó cũng một lần nữa lao ra, phi thẳng đến đống bùn. Ngay sau đó, trong tiếng nổ vang vọng xen lẫn với tiếng gào thét, âm ầm truyền ra. Một lát sau, thân ảnh của con phần thi kia tốc độ kinh người, bỗng nhiên rút lui, bay lên bầu trời về bên ngoài. Bây giờ cánh tay phải của nó đã hoàn toàn bị hòa tan, thậm chí thân hình cũng đều bị cấm độc đàn khuếch tán ra, rất nhiều nơi bị hư thối. Thần sắc của nó mặc dù vẫn còn điên cuồng như cũ, nhưng cũng không thể nhìn ra sự kiêng kỵ lại càng sâu hơn nữa. Trong mắt của nó mơ hồ còn có một chút hoang sợ. Mà lúc này ở trong đống bùn, Hứa Thành với tình trạng thất khiếu chảy máu, trong miệng phun ra máu tươi. Từ tinh thuế ở trong cơ thể nhanh chóng vận hành khôi phục, ra sức cho hắn kiên trì lâu hơn. Mà phía trước của hắn thì tràn ngập chất độc ăn mòn bốn phía, đồng thời cũng tràn ra dị chất. Hứa Thành không quan tâm tới những thứ này. Lúc này hắn nhìn chằm chằm vào con phần thi ở bên ngoài, sát ý vô cùng mãnh liệt. Nhưng hắn vẫn bất động như trước, cả người dựa vào trong đống bùn, giơ tay phải lên, ngoắc một cái về phía con phần thi bên ngoài. Đến đây, tiếp tục nào. Con phần thi lập tức trở nên nóng nảy, truyền ra từng trận gào thét, nhưng vẻ mặt lại lộ ra sự do dự và kiêng kỵ mãnh liệt. Hứa Thành mắt thấy như thế, hai tay dùng lực đập một cái vào đống bùn bên người, thân thể đứng lên. Bỗng nhiên đầy lực lượng của cấm độc đàn khuếch tán ra phía bên ngoài, bày ra động thái muốn tiến công. Hắn không biết tại sao mà Trường Tư Vận rõ ràng có chiến lược lục cung, lại dây dưa lâu như vậy cùng với con phần thi này, nhưng hắn lại hiểu rõ đặc tính của dã thú, biết rõ vào thời điểm này chính là lúc dã thú dễ bị dọa cho chạy đi mất. Nhất là dã thú dựa vào bản năng để hành động thì lại càng là như vậy, cho nên thay vì tiếp tục dây dưa cùng với nó, còn không bằng khiến cho nó tự động rời đi. Thật sự là đúng là như thế. Hầu như ngay khi Hứa Thanh bày ra tư thế công kích, cũng ầm ầm khuếch tán ra cấm độc, bay về phía trước. Vẻ kiên kỵ trong mắt của con phần thi càng trở nên mãnh liệt hơn, theo bản năng lùi người về phía sau. Cuối cùng liền phát ra một tiếng gào thét, xông lên phía trên, lựa chọn rời đi. Hứa Thanh phun ra một búng máu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên, lại cúi đầu lạnh lùng nhìn về phía nơi sâu hơn trong hố. Vẻ lạnh lẽo trong mắt càng đậm thêm vài phần. Hắn biết rõ đạo tử của Thái Tử Tiền Bồn rất mạnh, cũng đã từng phân tích sự liên quan giữa đối phương cùng với huyết nguyệt. Biết rõ đối phương rất nguy hiểm, nhưng nếu cứ rời đi như vậy, Hứa Thành cảm thấy không cam lòng. Nơi này là Thái Sơ Lý Vũ Trụ, là Chấp Kiếm Đình. Nếu đối phương thật sự quỷ dị, bùng nổ ra ở trong này, thì tự nhiên có người đến xử lý, mặc dù có nguy hiểm. Nhưng nếu như ngay cả việc đi liếc mắt một cái để tìm cơ hội cũng không dám, vậy ta dứt khoát quay về Nam Hoàng Châu để chăn trâu, từ bỏ tu luyện là được rồi. Mà lúc này cũng đã tới gần thời hạn kết thúc khảo hạch. Trong mắt Hứa Thành lộ ra sự quyết đoán, cả người nhoáng lên một cái bay thẳng xuống phía nơi sâu trong hố, một đường triển khai tốc độ cao nhất, vội vã lao đi. Trên đường bay, hắn còn không ngừng tản ra cấm độc của bản thân, khiến cho xung quanh tràn ngập chất độc. Hắn làm như thế là để xua đuổi con phần thi kia có thể đi theo ở phía sau. Cứ như vậy, trong khi không ngừng xâm nhập sâu hơn, hắn lại một lần nữa thấy được đám tiền giấy. Lần lượt từng tờ tiền giấy bay ra từ dưới hố sâu, bay múa ở khắp bốn phía. Ánh mắt Hứa Thành cương tụ, dứt khoát dán thân vào trong đống bùn, cẩn thận từ từ bỏ xuống phía dưới. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ còn cách thời gian khảo hạch kết thúc có nửa cách giờ. Vào thời điểm này, phần lớn đệ tử đều lựa chọn bóp nát ngọc giản rời đi. Tu sĩ còn lại ở bên trong hố sâu đã không nhiều lắm, ở nơi như thế này thì lại càng ít. Chỉ có hai người, Hứa Thành và đạo tử của Thái Tử Tiền Môn. Mà theo Hứa Thành xâm nhập, tiền giấy nơi đây càng ngày càng nhiều thêm nữa, mùi tanh hôi càng đậm, sự âm lãnh và dị chất cũng càng trở nên lạnh hơn, tiếng hát hí khúc kia cũng càng lúc càng rõ ràng hơn. Thời gian lại trôi qua thêm một nén nhang. Hứa Thành đã không ngừng bỏ xuống, bỗng nhiên dừng lại. Hắn không nhúc nhích, tựa người ở bên trên đống bùn, và ánh mắt nheo lại, để cho bản thân nấp vào bên trong đống bùn, nhìn về phía khu vực mấy trăm trượng phía dưới. Hắn thấy được một cái kiến trúc kỳ dị. Đây là một căn nhà gỗ, một căn nhà vô cùng rách rưới, tựa như đã trải qua vô số thế nguyệt, trở nên mục nát. Căn nhà gỗ này có hình ngũ giác, mỗi một góc đều có một sợi xích sắt màu xám nối liền cùng một chỗ với những đống bùn nơi xa. Ở dưới năm sợi khóa sắt buộc chặt là căn nhà gỗ bị treo lơ lửng ở giữa không trung. Bên trong căn nhà gỗ có từng tia sáng yếu ớt màu đỏ tràn ra từ trên ngọn đèn chiếu vào bên trong cửa sổ. Mà nhìn theo cửa sổ của ngôi nhà gỗ cùng với những khe hở mục nát phía trên, có thể nhìn thấy bên trong căn nhà gỗ có một thân ảnh nữ tử mặc đồ màu đỏ. Nàng ta ngồi ở bên cạnh cửa sổ, duỗi cánh tay trắng nõn như ngọc, không ngừng tung đưa tờ tiền giấy ở bên ngoài. từng tờ bay ra, bị khí tức âm lãnh xoay vòng, liền trôi nổi bay lên phía trên. Hứa Thành nhìn thấy những tờ tiền giấy, nhìn thấy cánh tay kia, cũng nhìn thấy bên trong cửa sổ có một ngọn đèn tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Ngay một khắc khi hắn nhìn thấy đám tiền giấy, hắn liền biết được lai lịch của đám tiền giấy mà mình một đường chứng kiến. Mà trong khi hắn nhìn tới cánh tay, tinh thần của hắn liền theo bản năng hiện lên cảm giác tim đập nhanh. Nhưng khi nhìn đến ánh đèn dầu kia thì tất cả lập tức hóa thành một trận chấn động mãnh liệt ở trong tâm thần, bởi vì ngọn đèn kia chính là một chiếc mệnh đăng. Mà tiếng hát hí khúc âm mưu cũng chậm chậm truyền ra từ bên trong căn nhà gỗ, vang vọng bên trong hố sâu tăm tối. Kim thế bồi hồi, dư sinh trường mai, thùy tại hồi luân trung đẳng đãi. Thanh âm thề mỹ, mang theo âm nhu, mang theo băng hàn, không biết là hát cho ai nghe. Có lẽ là Hứa Thành, cũng có lẽ là cho đạo tử Thái Tử Tiền Môn ở chỗ này, cũng có lẽ là cho tồn tại không biết ở nơi sâu hơn nữa trong cái hố này. Chương 369. Đệ tam thần linh. Tiếng hát hí khúc âm u vang vọng, từng tờ tiền giấy nhẹ nhàng tung bay, âm thanh lạnh lẽo âm u quanh quẩn, khiến chỗ nơi đây càng thêm quỷ dị, mà nơi này càng giống như là đang tiến hành một loại nghi thức không biết nào đó. Trong mắt Hứa Thành, căn nhà gỗ ngũ giác kia tựa hồ là một loại tế đàn, bởi vì trên lầm góc của căn nhà gỗ, nơi nối những sợi xích sắt của căn nhà gỗ, tồn tại ba bộ thi hài kinh khủng. Bộ thi hài thứ nhất là một cỗ thi thể toàn thân từ trên xuống dưới đều ướt sũng, hư thối cực kỳ nghiêm trọng, thấy không rõ bộ dáng, cũng không phân biệt được là nam hay nữ. Nó quỳ gối đối mặt với căn nhà gỗ, trên người khoác một bộ trường bào màu đen rách nát, tựa như đã trải qua vô số tuế nguyệt, đã sớm biến thành tổ ong. Nhưng thân thể của nó vẫn không ngừng chảy ra nước, giống như có một loại lực lượng nào đó, một loại lực lượng không cách nào tưởng tượng đã bảo vệ, lưu lại một màn tử vong của nó trong suốt khoảng thời gian này. Dù là thời gian trôi qua tới tận bây giờ, cũng vẫn bảo lưu loại thời khắc lúc tử vong. Nó là bị chết đuối. Một bộ thi hài thứ hai cũng tương tự khoác một bộ áo đèn rách nát, cũng quỳ gối đối mặt với căn nhà gỗ, hai tay của nó đặt ở trên vị trí phía bụng của mình, đang trong tình trạng kéo ra, lộ ra ổ bụng của nó. Bên trong không hề có lục phủ ngũ tạng, hiển nhiên đều đã bị lấy ra hết rồi. Trong đó mơ hồ còn giống như có một vật gì đó, nhưng mà nhìn không rõ. Hình như đau khổ khi còn sống đã khiến cho nó phải cúi đầu xuống, khom người giống như là đang cúng bái. Nó là bảo thi. Bộ thi hài thứ ba lại càng hơi khác biệt với hai bộ trước. Trên cổ của nó quấn quanh một sợi dây leo màu đỏ, trên sợi dây leo kia đều là gai sắc, đâm thật sâu vào bên trong cổ của nó. Dây leo quấn chặt quanh cổ, về phần hai đầu dây leo thì lại bị hai tay của cỗ thi hài này cầm lấy. Hình như trước khi chết, nó đang toàn lực nắm lấy sợi dây leo này, khiến cho vết dây hằn ở trên cổ rất nặng, cứng rắn tự mình dìm chết chính mình. Đây là ải thi. Ba bộ thi hài, mỗi một bộ đều hiện ra vẻ quỷ dị, cho nên Hứa Thành liền thấy nơi đây giống như là đang thực hiện một loại nghi thức nào đó. Mặt khác, ở trên góc thứ tư của căn nhà, mặc dù chỗ đó không có thi hài, nhưng lại có một cái bia mộ vô tự. Có bia mộ, vốn nên có phần mộ. Nơi đây mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng ý tứ có thứ được chôn cất rất rõ ràng. Hứa Thành bỗng nhiên nhìn bộ thi thể thi bào thứ hai, ngưng thần xem xét. Rốt cuộc, hắn thấy được trong bụng của thi thể thi bào kia có một ít đất, thấy được cái phần mộ nhỏ nhỏ bên trong phần mộ tồn tại một cái thi thể hài nhi còn không bị hoàn toàn vùi sâu. Đây có lẽ chính là bộ thi hài thứ tư. Hứa Thành nhìn qua tất cả, chú ý tới trên góc cuối cùng của căn nhà gỗ. Chỗ đó có một chút dấu vết bị đốt cháy, giống như trước kia cũng đã có từng có một bộ thi hài ngồi ở chỗ đó vậy. Hứa Thành liền nghĩ tới con phần thi lúc trước. Kim là bào, mộc là ải, thủy là nịch, hỏa là phần, thổ là táng. Hứa Thành không biết đây là nghi thức gì, nhưng hắn biết rõ, căn nhà gỗ này cùng với bốn bộ thi hài kia cực kỳ khủng bố, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng áp lực mãnh liệt, mà thứ càng làm cho hắn sờn hết cả gai ốc, chính là trong tiếng hát hí khúc vang vọng là đến từ phía dưới căn nhà gỗ. Từ chỗ càng sâu hơn trong hố này tràn ra một khí tức cùng với dị chất. Khí tức đó khiến cho tâm thần của Hứa Thành trở nên run rẩy. Lần đầu tiên mà hắn cảm nhận được một loại cảm thụ này, đó chính là khi hắn nghe Hồng Nguyệt hô hấp. Hứa Thành biết rõ ở phía dưới hố sâu đen tối kia nhất định có một tồn tại không cách nào tưởng tượng. Hắn càng hiểu rõ đạo tử thái tử tiền bột nhất định cũng biết những thứ này, bởi vì ngay ở lúc này hắn đã nhìn thấy đạo tử của thái tử tiền bột. Bấy giờ đối phương đã ở trên đống bùn ngoài mấy trăm trượng, đang cẩn thận bỏ xuống phía dưới, giống như sự động tác quá nhanh quấy nhiễu đến từ nữ tử bên trong nhà gỗ cùng với những bộ thi hài bên trên. Mà lúc này gã chỉ còn cách căn nhà gỗ bị xích sắt treo chưa tới 10 trượng, đã đến rất gần rồi. Hứa Thành nhìn đạo tử của thái tử tiền bồn, trong mắt lộ ra hàn quang, tay phải giơ lên lấy ra một cái gương nhỏ cùng với một khối gỗ màu đen, sau đó lại lấy ra một cái túi chứa đan dược. Đan dược trong túi này chính là hắc đan, sau khi nổ tung có thể hút dị chất tới một chỗ, mà trong hố sâu lại tràn ngập khí thức âm lãnh cùng với dị chất. Không có đan dược nào thích hợp hơn nó để làm sự tình trở nên gay gắt cả. Hứa Thành giơ tay trái lên, nhẹ nhàng ném túi chữ đan dược về phía dưới, ném về phía Trương Tư Vận đang không muốn kinh động tới căn nhà gỗ ngũ giác. Mấy trăm hạt hắc đan theo túi đan dược rơi vãi vỡ ra, rơi xuống phía dưới. Đạo tử thái tử tiền môn đang chậm chậm bò tới gần căn nhà gỗ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chợt ngẩng đầu thấy được Hứa Thành, cũng nhìn thấy những đan dược kia. Tâm thần của gã cả kinh, đang muốn ngăn cản, nhưng Hứa Thành liền nhẹ giọng mở miệng. Bạo! Một chữ ra khỏi miệng, những quả hắc đan kia trong quá trình rơi xuống đột nhiên đồng loạt nổ tung, thành ngầm không phải là lớn, nhưng lại lập tức khiến cho rất nhiều dị chất từ phía dưới cùng với phía trên cuồn cuộn ập về phía vụ nổ. Thật sự là khi mấy trăm hạt hắc đan tự bạo đã tạo thành một lực hút cực kỳ lớn, trong chớp mắt liền hóa thành một cái vòng xoáy, tạo thành thủy triều lên xuống, khiến cho nơi đây trong phút chốc bỗng nhiên truyền ra tiếng thét kinh thiên động địa. Dị chất cũng trở nên cuồng bạo cực kỳ mãnh liệt. Nếu như ví von dị chất thành nước biển, vậy thì lúc này tình hình nơi đây chính là một trận sóng dữ dội động trời. Tất cả mọi thứ ở phía dưới đều bắt đầu trở nên mơ hồ, bốn phía trở nên vặn vẹo, căn nhà gỗ ngũ giác cũng bị rung động lắc lư, tiếng hát hí khúc cũng dừng lại một chút. Trong một cái chớp mắt, bốn bộ thi hài khoanh chân ở phía làm góc của căn nhà gỗ đồng loạt mở ra hai mắt, lộ ra sự điên cuồng và hung tàn khi bị quấy nhiễu, trong miệng truyền ra tiếng gào thét phẫn nộ, nhìn Trương Tư Vận cách chúng đó rất gần. Vẻ hung ác ngập trời lập tức âm âm bùng nổ, sắc mặt của đạo tử thái tử tiền bồn hoàn toàn đại biến, trong lòng bốc lên phẫn nộ và kinh hãi khó có thể hình dung. Gã không ngờ rằng Hứa Thành lại có thể thoát khỏi sự dây dưa của con phần thi kia. Dẫu sao thì lúc trước gã đã làm mọi cách nhưng cũng không làm được điểm này. Nhưng bây giờ Hứa Thành chẳng những thoát khỏi sự đeo bám của con phần thi, thậm chí còn cố ý đến đây để âm gã một tay. Tất cả khiến cho đạo tử của thái tử tiền môn kinh sợ vô cùng. Lúc này chẳng những kế hoạch của gã đã bị hủy, càng gặp phải hung hiểm cực lớn, vì vậy trong mắt lập tức tràn ngập tơ máu, bấm niệm pháp quyết về phía Hứa Thành, muốn một lần nữa triển khai thuật di hình hoán vị. Nhưng lần này Hứa Thành đã có chuẩn bị. Hứa Thành đã trải qua một lần di hình hoán vị của đối phương, nếu như đã lựa chọn ra tay phá hoại, dĩ nhiên sẽ có biện pháp đối kháng. Cho nên gần như trong nháy mắt khi đạo tử thái tử tiền môn Trương Tư Vận xuất thủ, Hứa Thành liền giơ mảnh gương nhỏ đã lấy ra từ lúc trước. Mặt gương lập lòe phát ra ánh sáng, trực tiếp chiếu vào bên trong mắt của Trương Tư Vận phía dưới. Tâm thần của Trương Tư Vận chấn động, hiệu dụng của tấm gương phát huy khiến cho linh hồn của gã lập tức bị động lại một chút, quá trình thi pháp bị cắt đứt. Cùng lúc đó, Hứa Thành cũng triển khai khối gỗ màu đen. Trong nháy mắt tiếp theo, khối gỗ màu đen huyễn hóa ra huyền linh vị ý môn, hướng về phía Trương Tư Vận lập tức mở ra. Sau khi mở ra, từ bên trong trực tiếp bay ra một trái tim hư thối. Trái tim này vừa xuất hiện, thân thể Trương Tư Vận liền dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Huyền linh vĩnh ý môn đã trải qua hai lần tế luyện, có thể phong ấn cấp độ sinh mệnh. Lúc này, sinh mệnh của Trương Tư Vận đã bị nó đóng băng ngừng kết. Pháp thuật của gã căn bản không cách nào tiếp tục triển khai, mà mượn nhờ cơ hội này mà Hứa Thành nhanh chóng rút lui, nhanh chóng bay lên trên cao. Nhưng Hứa Thành cảm thấy như thế vẫn còn chưa đủ để giải tỏa hết sát ý ở trong lòng mình, thế nên trong khi bản thân phóng đi, đồng thời Hứa Thành điều khiển cái bóng nhanh chóng trầm xuống, nháy mắt lan tràn về phía Trương Tư Vận. Thừa dịp cấp độ sinh mệnh của Trương Tư Vận bị phong ấn, cái bóng liền tát qua một cái, phịch một tiếng, đánh thân thể của Trương Tư Vận về phía đám thi hài cuồng bạo ở trên căn nhà gỗ ngũ giác. Quy tắc ở nơi đây là không thể giết người, tự nhiên Hứa Thành sẽ không vi phạm. Hắn cảm thấy nếu như Chấp Kiếm Đình đã nhiều lần nhắc nhở điểm này, có lẽ sẽ có phương pháp dò xét, ví dụ như ngọc giản truyền tống đưa cho hắn. Nếu như là mượn đao giết người, hiển nhiên không nằm ở trong cái quy tắc này. Sau khi làm xong tất cả thì cái bóng lại nhanh chóng bay trở về, với thành bùng nổ tốc độ, trong khoảnh khắc liền lao ra ngàn trượng. Độ cao này đã không còn nhìn thấy cảnh tượng ở bên dưới hố sâu nữa, nhưng vẫn có thể nghe thấy từng trận tiếng gào thét cùng với thanh âm thê lương của Trương Tư Vận sau khi khôi phục lại vang vọng từ hố sâu phía dưới. Còn có mệnh đăng của gã. Hứa Thành nhau mắt lại, nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Hắn đang đợi đối phương chết, nhìn xem có cơ hội cầm mệnh đăng của gã hay không. Nhưng ngay khi Hứa Thành đang cân nhắc việc này thì bỗng nhiên có một cỗ cảm giác nguy cơ khiến cho hắn sờn hết cả gai ốc, dựng tóc gáy, đột nhiên nổ vang trong đầu của hắn. Tinh thần của hắn dấy lên từng đợt sóng lớn động trời, mà nguồn gốc của tất cả những cái này đều xuất phát từ phương hướng hố sâu bên dưới. Chỗ đó xuất hiện một đạo ánh sáng. Hứa Thành cúi đầu liếc mắt nhìn ánh sáng, trong đầu liền kịch liệt nổ vang, trời đất quay cuồng. Vào thời khắc này, dường như toàn bộ thế giới cũng đều trở nên vặn vẹo, bát phương trở nên mơ hồ. Trong một cái nháy mắt đó, linh hồn và huyết nhục đều giống như muốn chia năm xẻ bảy, bởi vì ở phía dưới của hắn, dưới căn nhà gỗ bị năm sợi xích sắt treo giữa bầu trời mà hắn không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm giác được. Bên trong cái hố sâu đen tối vô tận kia, bỗng nhiên xuất hiện một con mắt màu vàng cực lớn. Con mắt này quá lớn, lớn tựa như là cái hố sâu ngàn trượng này vậy. Thật giống như ở dưới đáy của cái hố này có một tồn tại không cách nào tưởng tượng đang ngủ say. Đối với tồn tại đó mà nói, cái hố sâu này chỉ là một cái lỗ trên con mắt của tồn tại này. Bây giờ tồn tại kia bỗng nhiên thức tỉnh, mở mắt ra nhìn về phía cái lỗ này, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Hình như tất cả sinh mệnh ở trong mắt tồn tại đó đều như là con sâu cái kiến. Phương pháp cùng với tồn tại duy nhất chính là chuyển hóa quy thuận về phía đầu nguồn của sinh mệnh, bắt đầu từ chính tồn tại đó. Đây chính là nghiền ép từ trên cấp độ sinh mệnh. Chỉ liếc mắt nhìn qua, tóc, mắt, ngón tay, thậm chí tất cả huyết nhục của Hứa Thành tựa hồ đều sinh ra ý thức độc lập, không còn thuộc về hắn, muốn lập tức phân liệt tách ra khỏi cơ thể của hắn. Dị chất đồng đậm tới cực hạn toàn diện bùng nổ ở trên người của hắn, thậm chí thân hình Hứa Thành cũng bắt đầu bị dị hóa. Đau đớn và xé rách không cách nào hình dung hiện ra trên khắp toàn thân của hắn. Hứa Thành không muốn truyền tống, nhưng lúc này khó có thể triển khai. Hắn chỉ có thể dựa vào ý chí cưỡng ép để cho bản thân không cách nào bị phân tách. Tử nguyệt trong cơ thể lập lòe và độc đàn bộc phát, vừa chấn áp vừa triệt tiêu cưỡng ép lao ra, triển khai tốc độ cao nhất tiến lên phía trên. Nhưng khí tức tới từ con mắt màu vàng kia quá mức kinh khủng, trong khi Hứa Thành vùng vẫy thì tốc độ cũng dần dần bị chậm lại. Mặt thấy như thế, Hứa Thành đang muốn triệu hoán ảnh từ bao phủ thân thể của mình, nhưng đúng lúc này bên trong đống bùn bỗng nhiên bay ra một con rết, trong khoảnh khắc liền tới gần Hứa Thành. Thân thể của nữ tử trên thân con rết kéo cánh tay Hứa Thành, trên thân thể nhoáng lên một cái, con rết bay nhanh về phía trên hố sâu, mang theo Hứa Thành vọt lên trên như điên. Có thể tu vi của nàng không bằng Hứa Thành, nhưng tốc độ của nàng lại không bị ảnh hưởng dưới ánh mắt kia. Lúc này nàng trực tiếp kéo theo Hứa Thành bay nhanh, bay lên mấy ngàn trượng. Cùng lúc đó, tiếng hát hí khúc bên trong hố sâu mang theo âm thanh rung động lại một lần nữa vang vọng. Tiền thế bất lai, vãng sinh thường tại, tiền liễu tương tư họa trần ai, kim thế bồi hồi, dư sinh trường mai, thủy tại luân hồi trung đẳng đãi. Tiếng hát thê lương nhưng cũng du dương không ngừng vang vọng, mà con mắt màu vàng cực lớn kia sau khi nghe thấy tiếng hí khúc lại rõ ràng dần dần khép kín, giống như tiếng hát này có ý nghĩa đặc thù với thần, dần dần khiến thần ngủ say. Nhưng dị chất nơi đây đã trở nên vô cùng mãnh liệt, cảm giác cuồng bạo cũng giống như vậy. Bốn phía cũng xuất hiện rất nhiều quỷ dị, phát ra vô số tiếng giống thê lương hung tàn. Tâm thần Hứa Thành chấn động, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Bên trong khắp quỷ động tràn ra vô tận rất nhiều quỷ dị. Lúc này nhìn lại, tựa hồ có người chuyên môn bố trí căn nhà gỗ kia ở nơi đây, thực hiện một nghi thức nào đó để khiến cho tồn tại bên trong hố sâu kia ngủ say bất tỉnh. Mà nữ tử thân giết này cũng hoàn toàn bất đồng với những con dị quỷ mà Hứa Thanh gặp phải. Thế mà nàng ta lại xuất hiện vào ngay giây phút nguy hiểm để cứu hắn rời đi. Mặc dù đây cũng là nguyên nhân là Hứa Thanh đã cứu nàng lúc trước, nhưng trước giờ Hứa Thanh chưa bao giờ thấy qua loại cử chỉ báo ân này ở trên những dị loại như thế. Bây giờ Hứa Thành có chút phức tạp nhìn nữ tử thân giết bên người, nhưng đối phương không nhìn lại mà dùng tốc độ cao nhất chạy nhanh, chờ đến khi cách xa ngàn trượng mới dừng lại. Nàng ta hơi nhẹ gật đầu về phía Hứa Thành, sau đó mở to miệng phun ra rất nhiều mảnh vỡ thái sơ ly vũ trụ, không sai biệt lắm khoảng 170-180 mảnh. Sau khi ném cho Hứa Thành, thân hình của nàng nhoáng lên một cái, trực tiếp chui vào bên trong đất bùn, biến mất không còn thấy gì nữa. Hứa Thành trầm mặc nhìn qua hố sâu đã biến thành một nơi cực kỳ nguy hiểm, tràn ngập vô số dị quỷ gào thét kịch liệt. Vào thời khắc này, ngọc giản truyền tống trong tay cũng tự động lập lòe. Thời gian khảo hạch đã kết thúc, không cần Hứa Thành bóp, bản thân ngọc giản tự động bùng nổ ra một cỗ lực lượng truyền tống. Hứa Thành do dự một chút, cũng không ném ngọc giản truyền tống đi, mà kệ tia sáng bao phủ bản thân, bắt đầu truyền tống. Vào thời khắc trước khi truyền tống, hắn cúi đầu xuống một lần nữa, nhìn thoáng qua cái hố sâu này. Nơi đây đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Tế đàn kia là gì? Là ai bố trí? Nữ tử ở bên trong căn nhà gỗ kia còn sống hay là chết? Tại sao hí khúc mà nàng ta hát lại có thể khiến cho tôn thần linh ở trong lòng đất ngủ say? Đây cũng chính là tôn thần linh thứ ba mà Hứa Thành tiếp xúc đến. Tôn thứ nhất chính là thần linh tàn diện ở trên bầu trời, thứ hai chính là Hồng Nguyệt. Hết chương 369. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví mô mô hoặc bánh kinh được dán ở phần mô tả, hay chỉ đơn giản là bấm xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.